Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, Hạ Thiên Lôi. Bạn ấy sẽ ra mắt kênh chúng ta với một tập truyện ngắn có tựa đề Giao Dịch Máu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Hôm nay lại là một ngày nữa đầy thất vọng trong cuộc đời của Đức. Vì mấy tháng trước, sau khi cậu được cấp bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, liền tham gia một khóa đào tạo và thực hành tối thiểu 8 tháng làm việc ở bệnh viện để trau dồi thêm kỹ năng trong phòng phẫu thuật. Nhưng trong suốt quá trình đó, Đức không thể ngờ bản thân liên tiếp bị các bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện phê bình kỹ năng chuyên khoa của cậu không được chuẩn. Dù đã nhiều lần được bác sĩ Lâm chỉ dẫn cho thực tập trên xác chết. Chính sự yếu kém này của cậu có thể dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật. Thành ra từ đó, cậu bị các bác sĩ trong khoa đưa ra hai lựa chọn. Một là tiếp tục thực tập ở bệnh viện để học hỏi thêm. Hai là học và thi cao lên chuyên khoa. Nếu cậu thực sự còn có đam mê với ngành giải phẫu thì sẽ có thể xem xét qua. Không thì nên coi lại về việc chuyển ngành khác. Chính vì nhiều lần bị phê bình nên không ít lần Đức cảm thấy thất vọng và tự nghi ngờ về khả năng của chính mình. Có điều cậu nghĩ đến cha mẹ già dưới quê còng lưng nuôi mình ăn học suốt bao nhiêu năm qua, nên vẫn cắn răng kiên trì chọn ở lại bệnh viện. Mức lương chỉ đủ cậu bươn chải trên thành phố xô bồ này, chứ chẳng tài nào gửi được một đồng về cho cha mẹ. Điều đó vẫn mãi là nỗi canh cánh trong lòng cậu suốt cả những năm tháng qua. Sáng nay, Đức tiếp tục bị nhắc nhở. Tâm trạng cả ngày đều u ám. Buổi chiều cậu chạy xe về đến nhà, lại ngoài ý muốn gặp chủ nhà đứng trước cửa phòng, như đang chờ cậu. Có việc gì mà dì sang tận đây vậy? Chủ nhà liếc mắt nhìn Đức một cái, cười gượng mà nói: Đức à, dì ngại quá, nhưng mà sắp tới dì không thể cho con thuê phòng được nữa. Sao vậy? Không phải con đã ký hợp đồng một năm rồi sao? Xảy ra vấn đề gì ạ? Tiền đặt cọc dì sẽ trả lại. Phiền con trong tuần này sắp xếp dọn dẹp, sang tuần trả phòng lại cho dì. Vợ chồng dì làm ăn thua lỗ, bây giờ phải bán dãy trọ này để thanh toán tiền cho người ta. Bên phía người về mua dự định sẽ đập bỏ dãy trọ này để mà xây nhà ở, cho nên là phiền mọi người chuyển đi nơi khác. Chuyện này mới xảy ra đây thôi nên dì chưa kịp thông báo với mọi người. Con thông cảm cho dì nha. Đức nghe thế thì không khỏi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng dì chủ nhà đi vào trong phòng, rồi lại nhìn cánh cửa cách đó không xa. Cậu nắm chặt hai tay, dùng sức hít sâu một hơi, rồi mới lấy chìa khóa đi lại mở cửa. Sáng nay đi làm có chút gấp nên đôi dép lê để lung tung trước cửa. Trên bàn còn y nguyên ly mì ăn liền chưa bước đi. Ở dưới sàn, chiếu mền vương vãi. Khung cảnh ấy khiến cho người ta thấy mệt mỏi thêm. Đóng cửa lại đi vào, Đức có chút mờ mịt mà đứng giữa phòng, nhất thời không biết mình nên làm gì. Vài phút bản thân mới thích ứng lại được với hiện tại. Ngay cả chỗ ngủ cũng sắp không còn. Cậu chậm rãi thu xếp đồ đạc cá nhân bỏ vào trong vali, chuẩn bị để sẵn sàng rời đi. Cậu ở một mình, đồ đạc không nhiều, nên chưa đầy 2 tiếng sau, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này bụng đã réo vang, Đức gác lại mọi mệt mỏi phía sau, quyết định tự khao chính mình một bữa nhậu ra trò để tự an ủi bản thân. Cậu chạy xe đến một quán lẩu cách đó không xa. Hiện tại đang giờ cao điểm, trong quán chật kín người. Đức quét mắt tìm lấy một góc khuất rồi ngồi xuống. Khi nồi lẩu cay và hai lon bia được bưng ra, cậu vẫn ngồi đối diện với khoảng không mờ ảo khí nóng từ cái nồi lẩu bốc lên, cả gương mặt thờ thẫn nhìn đến phát ngây ngốc. Cậu cảm thấy bản thân mình hôm nay thật thảm. Mỗi lúc suy sụp như vậy, Đức không khỏi nhớ tới gia đình của mình trước đây. Khi đó họ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dù vậy vẫn tươi cười mà quây quần bên nhau. Bây giờ cậu lại chỉ có một mình trên thành phố nhộn nhịp, ráng chen chúc để mà sống. Thật sự rất muốn về nhà. Ủa, Đức đó phải không? Sao ngồi đây ngẩn tội tan mình vậy? Đường lúc đang ngẩn người thì bên tai nghe có tiếng người gọi mình, giọng điệu hơi khàn khàn vì men rượu. Cậu lập tức hồi phục tinh thần, vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy một người mặc vest sang trọng, đầu vuốt keo bóng bẩy, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Khuôn mặt người nọ vừa quen vừa lạ, nhất thời cậu chưa kịp nhớ ra là ai. Người kia bèn cười xòa. Tao Hào nè, đợt trước tao cùng đi thực tập với mày đi nè, không nhận ra sao? Nghe cái tên này, Đức mới từ từ nhớ lại. Đúng là thằng Hào rồi. Cả hai đã có thời gian thực tập vô cùng thân thiết với nhau. Nhưng sau đó Hào bật vô âm tính. Đức nhắn tin hỏi thăm mấy lần đều không nhận được hồi âm, thì cũng không làm phiền nữa. Tưởng là đời này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa chứ. Đức nhìn từ trên xuống dưới Hào một lượt, không khỏi ngạc nhiên. Mày trúng số hay sao mà đổi đời nhanh vậy? Cái đồng hồ này là hàng thiệt, dễ thì phải đến 20-30 triệu đó. Đức kinh ngạc cũng đúng, vì lúc trước Hào từng kể, hắn xuất thân từ nông thôn, gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, trên người không có thứ gì vượt quá 500 ngàn. Vậy mà bây giờ nhìn xem, cách ăn mặc của hắn y chang như thiếu gia nhà giàu, khiến cho Đức không thể nhận ra. Hào nghe bạn hỏi thì cười, kéo ghế ngồi xuống, lắc lắc cổ tay mà nói. Hàng chuẩn Âu đó, 51 triệu. Đức tròn tròn mắt. Cái gì? 51 triệu? Mày dám bỏ 51 triệu đi mua cái đồng hồ? Mày làm bác sĩ đâu mà lương cao vậy? Ôi, làm bác sĩ chỉ dựa vào lương thì làm sao giàu được. Tao làm nghề tay trái. Mà dạo này mày làm gì rồi? Sao nhìn vẫn thảm như trước vậy? Đức nghe hỏi xong thì tâm trạng chán chường quay trở lại. Cậu nhìn Hào rồi lại nhìn bản thân mình, không khỏi thở dài. Tao chán lắm. Chắc là tao chọn sai nghề rồi. Không khéo nay mai phải bỏ việc thôi mày. Sao lại bỏ việc? Chẳng phải bố mẹ mày dưới quê tự hào vì mày lắm sao? Bỏ việc này thì mày làm cái gì? Với cả tao nhớ mày nói á, vì nuôi mày ăn học, bố mẹ mày phải thế chấp sổ đỏ vài ngân hàng mà. Tiền nợ trả xong chưa mà mày đòi bỏ việc chứ? Nghe nhắc đến số nợ của gia đình, Đức càng thiểu não hơn. Bố mẹ cậu bằng mọi giá vẫn cho cậu theo đuổi nghề y. Bây giờ bỏ việc có phải là phụ lòng họ rồi hay không? Hào nhìn qua là biết cuộc sống của Đức vẫn tệ như ngày nào, có khi còn tệ hơn. Hắn bắt đầu kéo ghế xích lại gần phía Đức, rồi thấp giọng thì thầm. Nè, mày có muốn quần là áo lược, tiền tiêu không hết như tao không? Cái đợt tao thực tập chung với mày á, tao thiếu thốn như thế nào mày biết rồi đó. Vậy mà bây giờ nhìn tao nè, ngon là nông. Bây giờ kiếm được việc lương cao khó lắm. Mày kinh doanh cái gì sao? Tao thì không có đầu óc kinh doanh đâu. Không, tao cũng có biết làm ăn con mẹ gì đâu. Vậy sao mày ngon vậy? Đừng có nói với tao là mày buôn bán hàng cấm nghe. Nếu gặp mày ở đây thì đúng là có duyên. Tao cũng đang cần tìm một bác sĩ luôn nè. Nói tới đây, Hào hạ giọng. Mày cần tiền đúng không? Vậy đi theo tao đi. Tao đang làm bác sĩ chui, tự cầm dao mổ xẻ mà chẳng bị ai quan sát vây bình gì hết. Bác sĩ Chui hả? Là tự cầm dao đứng phẫu thuật. Trời ơi, sao mày liều vậy học? Lỡ mai bệnh nhân của mình hệ gì thì sao? Ê, bệnh nhân tao mổ toàn là người khỏe mạnh, làm sao xảy ra vấn đề gì được. Tao cũng như mày thôi, cha mẹ đối khổ, không thể chờ mình 5 năm 10 năm được nữa. Bây giờ kinh tế khó khăn, nhắm làm được cái gì ra tiện thì làm thôi. Mổ cho người khỏe mạnh hả? Người khỏe mạnh thì làm sao phải mổ? Hào nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bàn của mình thì mới hạ giọng nói nhỏ. Tao mổ lấy nội tạng đó. Đức lại trợn mắt, sự kinh ngạc còn gấp bội khi nãy. Cậu ú ớ lắp bắp. Mày làm vậy là phạm pháp rồi đó. Coi chừng ở tù một công nha con. Ôi Đức ơi, tao đang làm cho một đường dây mafia chuyên thu mua nội tạng đó. Mày biết mafia là cái gì không? Đâu phải muốn đụng vô họ là đụng. Tao được bảo kê rồi, không phải sợ gì hết. Chứ cả bọn tao không phải là bắt cóc hay ép buộc người ta hiến tạng gì đâu, mà là những người cần tiền, họ sẽ tự động tìm tới đi mà bán. Như đợt trước có nhà kia cần 100 triệu để phẫu thuật cho con, nhưng mà nhà nghèo, không kiếm đâu ra tiền. Người mẹ mới đi bán một quả thận. Vậy là vừa có tiền lo cho con, vừa dư ra một khoản đi xoay sở làm ăn. Thế thì thực ra là chính mình đang tạo phúc cho họ rồi. Việc làm của mình giúp rất nhiều người vượt qua cơn bỉ cực lắm đó. Đức nghe đến đây thì thấy mồ hôi chảy ra ròng ròng. Cậu thấp giọng. Mày kể cho tao nghe chuyện này làm gì? Tao... Đức à, tao đang cần một phụ tá. Phụ tá cũ của tao vừa rồi bị té xe gãy tay, nghỉ dài hạn. Tao cần người thế vô chỗ của nó. Bữa nay cơ may gặp mày ở đây, coi như là duyên đi. Tao cũng biết gia cảnh mày nghèo khổ, cũng muốn giúp mày một chút. Nhưng mà tao sợ lắm mày ơi. Tao nói rồi, công việc của mình được mafia bảo kê, nội tạng này bán xuyên biên giới chứ không phải ở Việt Nam đâu. Họ hoạt động mấy chục năm rồi, có ai bị bắt đâu. Việc gì mà phải sợ. Thấy Đức vẫn còn hoang mang, Hào nói tiếp. Mày chỉ cần làm phụ tá cho tao thôi. Sau mỗi ca mổ, tao gửi mày 10 triệu. Một tháng sẽ có khoảng 5 ca, là mỗi tháng mày có 50 triệu rồi. Hơn hẳn tiền lương ở cái bệnh viện rách nát mày đang làm 7-8 lần nữa. Tao sẽ hướng dẫn mày cách lấy nội tạng. Với kiến thức bác sĩ của mày, tao tin là mày sẽ nhanh chóng cầm dao mổ chính thôi. Tới khi đó một ca mổ của mày có giá vài chục đến vài trăm triệu đó. Chẳng mấy chốc là trả nợ xong cho gia đình. Hơn nữa như tao nói, mình lấy nội tạng của người ta, nhưng mà cũng là đang tạo phúc cho họ, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Với lại là do họ chủ động tìm tới mình mà, chứ mình đâu có ép buộc gì họ. Ê. Cứ như thế, Hào tiếp tục dùng cái tài ăn nói của mình để thuyết phục Đức. Càng nghe Đức càng cảm thấy bị cuốn vào. Hơn nữa hàng ngày đi làm, lương thì ít, mà suốt ngày phải đối diện với những lời trách mắng của cấp trên, ánh mắt dè biểu của đồng nghiệp đã khiến cho cậu nản lắm rồi. Một năm nay, cậu không thoát ra được tình trạng tâm tối của bản thân. Hào đến như đưa cho cậu một nhành ô liu, thắp sáng con đường phía trước của cậu. Hào nhìn ánh mắt do dự của Đức mà thầm cười trong lòng, vì hắn biết cậu không sớm thì muộn cũng sẽ phải đi theo mình mà thôi, nên không hề thúc giục. Hắn rút ra một tấm danh thiếp, trên đó có địa chỉ phòng khám tư của hắn. Không quên dặn cậu khi nào muốn làm thì cứ tới đó tìm. Suốt bữa ăn đó, Đức không còn cảm nhận được hương vị gì hết, mà chỉ nghĩ đến những con số Hào đề ra ban nãy. Với mức lương bây giờ của cậu, e là 10 năm sau cũng chưa trả nợ xong cho ngân hàng. Nhưng chỉ cần làm cho Đức một năm thôi là đã đủ trả rồi. Hơn nữa nếu cậu tự mình cầm dao mổ thì số tiền còn tăng lên gấp nhiều lần như thế. Thế nhưng đây vẫn là một việc phạm pháp, Đức vẫn còn do dự lắm. Một tuần sau, Đức chính thức dọn ra khỏi căn trọ. Cậu vẫn chưa tìm được nơi ở mới, cho nên kéo hành lý đi tìm một cái nhà nghỉ giá rẻ để ở tạm vài ngày. Lúc cậu rời đi, trời đã muộn. Nhà nghỉ nhỏ ven đường đều đã kín phòng. Nhớ tới sâu trong con ngõ nọ có một cái nhà nghỉ sập xệ, Đức liền trẻ vào con ngõ tắc chật chội mà đi tới. Càng chạy vào càng thấy ít người qua lại, dần dần mới có thể thấy được một tấm biển cũ kỹ đề bốn chữ nhà nghỉ Minh Ngọc. Vừa dừng xe lại, cậu bỗng thấy sau gáy nhói lên một cái. Trước mắt Đức nhanh chóng tối sầm. Đợi khi cậu thức dậy đã là sáng hôm sau. Khi mở mắt ra, Đức có chút mờ mịt. Vừa động vào sau gáy đã truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho cậu không khỏi kêu lên một tiếng. Sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu không khỏi hoang mang và thất kinh. Bởi cậu thấy mình đang nằm ở một góc khuất ẩm ướt của con hẻm nhỏ. Điện thoại, hành lý và chiếc xe của cậu không thấy đâu. Bên cạnh chỉ còn mỗi chiếc ví với mấy thứ giấy tờ tùy thân, còn tiền bạc đều mất sạch. Khỏi phải nói, Đức liền hiểu ra tối qua mình gặp phải ăn cướp rồi. Cậu hiểu ra thì cũng khóc không thành tiếng, chỉ có thể dùng hai tay ôm mặt, tâm trạng vô cùng suy sụp. Chiếc danh thiếp không có giá trị rơi ra khỏi ví, nằm lẻ loi trên mặt đường ẩm ướt. Màu đỏ rực của nó thu hút Đức. Cậu từ từ nhặt lên, nhìn nó rồi thầm than: số trời đã định rồi sao? Cha mẹ, con xin lỗi. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi mệt mỏi mà cười khổ một tiếng. Cuối cùng, cậu vẫn là lấy hết sức lực còn sót lại, lết thết đi bộ đến phòng khám tư của Hào. Hơn một giờ đồng hồ sau, cuối cùng Đức đã có mặt trước một cái phòng khám có vẻ cũ kỹ. Trên bảng in vỏn vẹn bốn chữ: phòng khám Nhật Hào. Kể từ khi đồng ý trở thành cộng sự của Hào thì Đức trực tiếp ở lại phòng khám cùng hắn luôn, không cần tốn tiền thuê trọ nữa. Hào cho cậu ứng tiền mua điện thoại để liên lạc về cho cha mẹ chứ quên. Trong điện thoại, Đức liên tục bảo họ ráng giữ sức khỏe, cậu sắp kiếm ra nhiều tiền để gửi về rồi. Đầu dây bên kia, bố cậu nghe con nói thế thì cũng mừng. Trong lúc nói chuyện, cậu có nghe vài tiếng ho nho nhỏ kìm nén sự phát ra của mẹ. Cậu biết hai người bảo sống tốt ở dưới quê toàn là nói dối thôi, nhưng không thể giúp gì nên chỉ im lặng nhắc nhở ông bà giữ sức khỏe rồi cúp máy. Bản thân thì nhắm mắt lại, quyết tâm từ nay cuộc sống của cậu phải khác đi, để cha mẹ có được cuộc sống không phải suốt ngày lo lắng về tiền bạc như thế này. Phòng khám tư này của Hào là một phòng khám trá hình. Phía trước là phòng khám đơn sơ với những loại thuốc cơ bản mà phòng khám nào cũng có. Hào cũng không có khám những bệnh gì lớn lao. Khách hàng tới hầu hết chỉ bị ho sốt, cảm cúm, hắn cũng đâu cần đông khách. Nhưng trên thực tế, đằng sau lại là một gian phòng phẫu thuật khép kín dành cho việc mổ lấy nội tạng phi pháp. Khách hàng bán nội tạng sẽ bị bịt kín mặt. Có vài kẻ cao to vạm vỡ đi đến, sau khi mổ xong sẽ được mang đi chỗ khác để chăm sóc. Quá trình khép kín vô cùng, nếu không phải người trong nội bộ sẽ không ai biết được Hào làm công việc này. Ngay cả bệnh nhân cũng không biết ai đứng mổ cho mình và mổ ở nơi nào. Chẳng mấy chốc, Đức đã làm việc ở đây được 3 tháng. Càng làm, cậu càng cảm thấy công việc này chẳng có gì nguy hiểm, vì đã được hội nhóm nào đó bảo kê, mà theo như lời Hào nói thì đó là mafia. Đức bây giờ tự tin hơn nhiều. Hơn nữa chỉ 3 tháng mà cậu kiếm được cả gần 200 triệu, một số tiền quá khủng khiếp đối với cậu trước đây. Cậu bắt đầu đề nghị Hào cho mình phụ mẫu. Hào cũng vui vẻ đồng ý, vì cơ bản hắn cảm thấy mình đã kiếm đủ tiền trong lĩnh vực này rồi. Bây giờ hắn muốn rút đi, vì vậy phải có người thay thế hắn. Nếu không đám mafia kia sẽ không tha cho hắn đâu. Thậm chí nếu hắn muốn rút lui cũng khó, sợ là phải tự phế cái tai của mình để hết năng lực làm việc. Với cái đầu óc nhanh nhạy của Hào thì hắn chỉ cần dùng búa gõ cho gãy tai là được. Lại thêm 3 tháng phụ mẫu cho Hào, bây giờ Đức tự tin mình đã có thể tự cầm dao được rồi. Tối nay sẽ có một ca lấy thận. Đức đứng ra nhận trách nhiệm mẫu chính trong lần này. Trước khi màn đêm buông xuống, cậu lên giường ngủ một giấc cho tỉnh táo. Để hơn 10 giờ khuya, người bán thận sẽ được đưa tới. Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi này của Đức lại chẳng được an bình mấy. Bởi trong cơn mơ, cậu thấy ông nội đã mất cách đây nhiều năm quay về đứng trước mặt cậu. Trên mặt ông còn mang theo nét u sầu, nhìn về phía cậu, cất giọng khàn đặc như bị nghẹn ở cổ họng mà thì thào: "Dừng lại đi con." Tiếng nói đó âm vang mấy lần trong đầu cậu, giống như một hồi chuông cảnh báo lặp đi lặp lại, khiến cho đầu của Đức không khỏi ong ong mà bừng tỉnh. Mắt cậu mở to, theo phản xạ giật nảy mình một cái. Đợi khi hoàn hồn lại được, Đức mới quét mắt nhìn về phía ban nãy ông nội đứng. Phía đó nào có ai? Chính vì không thấy ai, Đức mới có thể thở phào mà tự mắng mình mơ mộng linh tinh. Đang còn hoang mang nhớ lại gương mặt của ông nội thì Đức nghe tiếng cửa mở ra. Vẫn như cũ, hai người đàn ông cao lớn đưa một người bịt kín mặt vào phòng. Đức liếc mắt liền nhận ra kia chính là người bán thận tối nay mà mình sẽ mổ. Trong bụng cậu có chút hồi hộp. Đức đọc giấy khám sức khỏe của thanh niên kia. Cậu ta tên là Hiếu, sức khỏe bình thường, hoàn toàn có thể đáp ứng được việc lấy mất một quả thận đi. Hai người đàn ông kia ngồi bên ngoài sảnh, vừa chơi game vừa chờ đợi. Đức và Hào thì làm các công đoạn vô trùng, khử khuẩn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Khi cậu con trai kia đã được gây mê, nằm bất động trên giường, hai tay Đức run run, Hào hỏi: "Sợ không?" "Có chứ, tao run rồi đây nè." "Đừng có lo, có tao ở đây rồi, có gì tao hỗ trợ cho." Đức hít sâu một hơi, cầm lấy dao, bình tĩnh trạch vào vị trí mà Hào chỉ định. Con dao lạnh căm, từng chút một mở ổ bụng ra. Hào làm quen rồi cho nên không có cảm giác gì, chỉ luôn miệng nhắc Đức chuyên chú vào động tác trên tay mình. Đồng tử của hắn lúc đó nhìn về phía thanh niên tên Hiếu kia lạnh lẽo, không mang theo một tia tình cảm nào. Cuối cùng, Đức cũng lấy được từ bụng của Hiếu ra một quả thận đỏ tươi vẫn còn chảy máu. Ngay cái lúc mà Đức tưởng chừng như mình đã thành công thì sắc mặt Hiếu bỗng dưng thay đổi, trở nên tái mét. Các máy móc liên tục phát ra tín hiệu cảnh báo, máu từ ổ bụng không ngừng tuôn ra. Hào đứng bên cạnh cũng không khỏi gấp gáp, liên tục thực hiện các phương pháp cấp cứu. Hắn ta gào thét ra lệnh cho Đức giúp mình không ngừng. Đức sợ đến mức đánh rơi cả quả thận trên tay xuống sàn. Tai cậu ù đi, không còn nghe Hào nói gì nữa. Cậu ta lấy điện thoại muốn gọi xe cấp cứu đưa người đến bệnh viện, vì cậu biết ở đây không hề đầy đủ thiết bị. Nhưng giây phút cậu vừa cầm điện thoại lên, liền bị Hào chạy tới hất văng lăn lóc trên sàn. Bên tai bây giờ mới có thể miễn cưỡng nghe tiếng quát đầy giận dữ của Hào: "Thằng chó, mày điên rồi hả? Tao bảo mày lấy dây cuộc tay nó lại, chứ không có bảo mày gọi cấp cứu. Mày muốn chết cả đám hay gì?" Đức lúc này đã hoảng lắm rồi. Nghe Hào nói những lời như thế, mà không khỏi giận dỗi theo. Nhìn về phía Hào mà gào lên, từ ngữ vô cùng lộn xộn. Mày mới điên đó. Nó đang ở trong tình trạng nguy cấp, không mau đưa tới bệnh viện là chết người đó. Là chết người. Chết người đó mày hiểu chưa? Là tao với mày sẽ gánh tội giết người đó Hào à. Nói xong, cậu lại nhặt điện thoại lên, muốn bấm số gọi cho cứu thương. Thì rầm một cái, toàn thân Đức bị Hào ở phía sau đá văng ra đất. Thân hình cậu bị va đập đến choáng váng cả đầu óc. Tuy vậy, ánh mắt Đức vẫn gắt gao nhìn về phía bàn mổ. Trên đó, nhịp tim phập phồng nơi phần ngực của Hiếu đang dần đi đến hồi kết. Cơ thể của cậu ta theo phản xạ tự nhiên mà giật lên mấy cái. Nhìn toàn bộ một màn kinh dị này, Đức không còn kiềm chế được tỉnh táo mà gào lên thảm thiết. Nước mắt vì sợ hãi cũng theo đó mà gấp gáp tuôn trào. Hai tay cậu bấn loạn, hết vò đầu đến bứt tóc, như không dám tin đây là sự thật. Cậu cứ lui lại, nhưng lưng cuối cùng đụng vào bức tường lạnh băng. Quả nhiên, Đức không còn đường trốn thoát. Hào thấy Đức sợ hãi gần như sắp phát điên, thì ghì sát Đức vào tường mà gằn giọng nói: Mày câm miệng nghe cho tao. Cứu được nó thì tốt, không cứu được thì đã có người của tổ chức lo. Mày sẽ không bao giờ bị chính quyền sợ gái. Mày nghĩ tao giỏi tới mức ca đạo cũng thành công sao? Nhưng mà hiện tại tao vẫn sống khỏe re nè, không thấy sao? Đức kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hào. Chuyện Hào từng sai lầm chết người đã từng xảy ra sao? Sao trước giờ không nghe hắn nói? Tuy nhiên những lời đó của Hào, Đức đã cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Thấy Đức không hoảng loạn nữa, Hào mới bình tĩnh mà nói: Phụ tao cấp cứu, qua được cơn nguy kịch, người của tổ chức sẽ sắp xếp nó vào chỗ chăm sóc tốt hơn. Còn nếu nó không qua được, tổ chức sẽ tự biết cách xử lý. Yên tâm, tao với mày sẽ không bị làm sao đâu. Khi Đức và Hào quay lại bàn mẫu, tình trạng của Hiếu đã xấu quá rồi. Hào biết người này không thể cứu được, bèn gọi điện cho người của tổ chức báo cáo lại tình hình. Được phía bên kia đồng ý, cậu ta liền trực tiếp cầm dao mổ lên. Hả? Mày định làm gì? Nó không sống được nữa rồi, để không thì phí phạm. Lấy toàn bộ nội tạng, giác mạc của nó ra, cả một núi tiền đó. Tổ chức sẽ dùng số tiền đó che giấu cho chúng ta. Nói tới đó, Hào lại quay sang liếc Đức. Mày có thể báo công an, nhưng mà nên nhớ, cha mẹ mày cầm số đó vay mượn cho mày ăn học 7-8 năm, nợ chưa trả hết, hiếu chưa báo xong. Bây giờ mày mà vô tù ngồi á, thì gia đình mày chẳng còn cái gì cả. Căn nhà bố mẹ mày đang ở, sớm muộn gì cũng sẽ bị tịch thu. Nếu mày không muốn bố mẹ mày 60 tuổi rồi mà phải ra gầm cầu ngủ chứ. Còn em gái mày nữa, ai sẽ dám cưới một đứa con gái của anh trai là kẻ giết người? Nghĩ cho kỹ đi. Mày không sống cho mày thì cũng phải sống cho người thân. Hơn nữa, nếu như hành vi của mày gây ảnh hưởng tới tổ chức, thì tao sợ với bản chất vô nhân tính của họ, cả nhà mày sẽ sống không bằng chết. Từng người sẽ bị họ giày vò cho tới chết đó. Đức nghe thế cũng chỉ có thể mím môi câm nín. Vì những lời Hào nói tất cả đều đúng sự thật. Làm việc ở đây một thời gian, cậu thừa biết những người làm việc cho tổ chức phi pháp này có ai có tình người đâu. Hào không nghe Đức lên tiếng nữa, thì nghi hoặc ngước lên nhìn. Thấy Đức ngoan ngoãn đứng im, thất thần dựa lưng vô vách tường, phản ứng không thái quá nữa, thì hắn mới thở phào ra một hơi. Cuối cùng thì thi thể của Hiếu nhanh chóng được Hào thành thạo lấy ra hết những thứ còn có thể dùng được, đem đi bảo quản, chờ lát nữa sẽ có người của tổ chức tới lấy. Còn cái xác thì được hai người đàn ông ban nãy mang đi. Vấn đề mang đi đâu, xử lý như thế nào thì Đức và Hào đều không biết. Xong việc thì trời cũng đã chuyển sáng. Đức và Hào tắm rửa thay quần áo để xua đi mùi máu tanh trên cơ thể. Hào thì vẫn như trước, bình tĩnh đi uống cà phê, ăn sáng như mọi ngày. Đức thì không chịu được, chỉ nằm trong phòng, lâu lâu lại khẽ thầm nức nở. Tuy ca mẫu thất bại, phía tổ chức phải tốn kém một khoản để lo liệu cho nạn nhân, nhưng họ vẫn trả tiền cho Hào như thường lệ. Hào trước giờ vốn là người sòng phẳng, thế nên vẫn chia cho Đức số tiền như giao kèo. Đức nhận được tiền từ xương máu của người khác thì không cười nổi. Cậu không muốn ở lại cái nơi ngột ngạt này thêm giây phút nào nữa, bèn bọc theo vài bộ đồ đi tìm một khách sạn ở tạm để xua đi ám ảnh trong lòng. Cậu tính sau này sẽ tìm việc gì đó làm, chứ nhất định sẽ không sa chân vào con đường phi pháp nào nữa cả. Hào cũng sợ Đức quá khích, nghĩ không thông suốt sẽ gây ra nhiều phiền toái khác, cho nên tạm thời cũng không gọi cậu về làm nữa. Hắn dự tính qua một giai đoạn nữa sẽ lại thuyết phục Đức, vì hắn biết một khi Đức hết tiền sẽ lại quay về cầu cạnh hắn ta mà thôi. Và hơn hết, người trong tổ chức sẽ không bao giờ để Đức nhẫn nhơ như vậy. Đặt chân vào thì dễ, chứ bước ra mới khó. Mấy ngày đầu, mọi chuyện xảy ra với Đức vẫn bình thường. Cho đến đêm hôm đó, chiếc điều hòa trên tường không ngừng thổi ra những luồng khí mát lạnh tràn ngập cả căn phòng. Tuy tiện nghi hơn cuộc sống trước đây nhiều, nhưng Đức không tài nào ngủ được vì còn bị ám ảnh cái chết của Hiếu. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt cửa phòng được khóa kỹ của Đức lại vô cớ cạch lên một tiếng. Cánh cửa phòng kêu lên ken két đến trợn người. Đức vốn trong lòng có quỷ, nghe tiếng mở cửa này thì không khỏi khiếp đảm mà bật dậy, run giọng hỏi: ai đó? Cậu đợi một hồi lâu cũng không thấy có ai đáp lại lời mình, thì sinh lòng nghi hoặc. Lấy hết can đảm mà từ từ xuống giường, đến bên cạnh cánh cửa, hé mở ra một chút xíu để xem xét, đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang. Đức không thấy ai cả, mới có thể thả lỏng trí óc đang căng cứng, thở ra nhẹ nhõm. Thầm nghĩ chắc ban nãy đang hấp tấp nên đóng cửa không kỹ, cho bị gió thổi mở ra thôi. Đưa tay rút ra điện thoại, thấy trên đó hiển thị đúng 12 giờ đêm. Cậu không để ý nhiều mà đưa tay đóng cửa khóa chặt lại, quay về giường cố dỗ giấc ngủ đi. Chẳng mấy chốc, mi mắt của Đức đã nhanh chóng trĩu nặng, chìm vào trong giấc ngủ. Từ đâu bỗng có một tiếng khóc của một người nam âm u truyền đến bên tai. Đức mơ màng bị chính tiếng khóc âm ỉ này đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra, ánh đèn ngủ mờ ảo, yếu ớt lập tức chiếu rọi một khoảng trong căn phòng, khiến cho Đức mơ hồ nhìn thấy được một người nam mặc áo xanh biển đang đứng ở phía góc trái cửa, quay lưng về phía cậu. Toàn thân người đó ướt mềm như vừa vớt ra từ hồ nước vậy. Tiếng khóc không ngừng cao thấp dị thường truyền đến bên tai Đức. Ánh mắt cậu khi này đã bao trọn người đang đứng nơi đó. Phản ứng đầu tiên của cậu tất nhiên là giật nảy mình lên một cái, rồi la lên một tiếng thất thanh. Thấy người kia chẳng những không bỏ đi mà còn đứng đó giữ nguyên tư thế. Trong đầu Đức bấy giờ không nghĩ gì được nhiều ngoài hai từ ăn trộm. Cậu theo bản năng vội lấy lại sự bình tĩnh, vơ vội lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà quát nạt: Anh lại sao lại trong phòng của tôi? Mau cút đi, không là tôi báo. Người kia không đợi Đức kịp nói hết thì đã trắc lên một cái, trực tiếp xoay đầu 180 độ lại nhìn cậu. Chỉ một động tác này thôi cũng đủ cho Đức đứng tim mà chết. Thế mà gương mặt người kia sao lại quen thuộc với Đức đến như thế? Quen thuộc tới mức Đức muốn tự mình đem con dao trên tay tự chọc cho mù mắt mình đi. Gương mặt này không phải là thằng Hiếu hay sao? Đúng, cái gương mặt quay ngược kia chính là Hiếu, người vừa mới hôm trước tử vong trên bàn mổ, mà còn là chính tay cậu gây ra. Gương mặt Hiếu trắng bệch, hai con người trắng giả, đầy tơ máu nhìn chăm chăm về phía Đức. Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quặc đó, mà siêu siêu vẹo vẹo đi lại phía Đức. Đôi môi nhợt nhạt của Hiếu không ngừng hướng về phía cậu, mấp máy ra một loạt âm thanh vừa trầm vừa thấp, thực sự khàn khàn khó nghe vô cùng. Tựa như một người bị mắc cái thứ gì đó trong cổ họng, khiến cho người nghe thấy sởn cả gai ốc. Dù khó nghe đến như thế, nhưng mà không biết ma quỷ như thế nào lọt vào tai Đức, lại nghe hiểu được Hiếu đang muốn nói gì. Trả mạng lại cho tao, tao bán thận không bán mạng, trả mạng lại cho tao. Càng về sau, thanh âm mà Hiếu phát ra càng chối tai, khiến cho Đức không chịu được cổ áp lực kinh dị này, bị ép đến không thở nổi, tay chân bủn rủn không tự chủ được. Cây dao trên tay cũng rớt lên sàn nhà, vang lên từng tiếng lạch cạch. Đáng sợ hơn là hồn ma Hiếu không những phát ra những âm thanh kinh dị, mà thân ảnh có khi mờ khi rõ kia còn từ từ biến đổi, trương phình như bị ngâm nước qua một đêm. Mỗi bước đi, nước trên người Hiếu không ngừng nhỏ tông tổng xuống sàn, tạo ra một loạt những âm thanh rợn người. Tao bán thận không bán mạng, trả mạng lại cho tao. Đức trung lập cặp đầy sợ hãi, không biết phải đối mặt với một hồn ma như thế nào. Cậu la hét đến khản cả cổ họng, sau đó liên tục van xin Hiếu tha cho mình. Giây phút tưởng chừng như sẽ bị hồn ma kinh dị của Hiếu bắt được, thì lại trầm lên một tiếng. Từ ngoài cửa, hai bảo vệ của khách sạn tông cửa chạy vào. Nhìn thấy Đức có một bộ dạng nhếch nhác, điên loạn gào thét trên sàn mà không khỏi giật mình. Ban nãy hai người đi lên đây tuần đêm thì vừa lúc nghe được tiếng khóc thảm thiết của Đức, nghi hoặc đi lại tính gõ cửa hỏi chuyện gì, nhưng gõ mãi mà không thấy ai trả lời. Hai người này liền nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nên không nghĩ ngợi gì mà tông cửa xông vào. Vừa gặp Đức trong tình trạng như thế, hai người họ dù lay gọi như thế nào, cậu cũng không sao bình tĩnh lại được. Còn tưởng rằng hai bảo vệ là Hiếu, tay chân cũng vung đấm đá vào hai người bảo vệ, không ngừng muốn thoát ra. Ở chung quanh khách sạn, xung quanh phòng Đức cũng bị tiếng thét kinh hoàng của cậu đánh thức, đi qua mà dòm ngó. Bộ dạng của Đức bấy giờ không khác gì một kẻ bị tâm thần cả. Đầu tóc rối như tổ quạ, áo thì sọc sạch, ướt nhẹp mồ hôi, đáy quần thì ướt đẫm nước tiểu. Mắt miệng mở to, vừa thở hổn hển, vừa gào lên những câu xua đuổi vô nghĩa. Hai bảo vệ thấy không ổn, liền gọi cho quản lý lên giải quyết. Rất nhanh Đức bị nhiều người hiểu lầm là mắc bệnh tâm thần, nên trực tiếp đem Đức và tất cả đồ đạc của cậu chuyển hết lên xe bệnh viện tâm thần đưa đi. Lúc này ở trên xe, khi đã được các nhân viên bệnh viện tiêm thuốc an thần, Đức mới phần nào bình tĩnh lại mà ngủ tiếp đi. Dù vậy, bên tai cậu vẫn luôn tràn những tiếng khóc não nề của Hiếu đeo bám theo, khiến cho Đức ngay cả bị ngấm thuốc ngủ cũng bất giác nhíu chặt mày, mồ hôi đổ ra ròng ròng. Đợi khi Đức tỉnh lại thì cậu đang nằm trong một căn phòng theo dõi tình hình bệnh nhân của bệnh viện tâm thần rồi. Cậu mới tỉnh nên còn hoảng sợ lắm, lại thấy xung quanh không phải là khách sạn thì không khỏi co rút lại một góc. Đôi mắt mở to nhìn láo liên ngó khắp phòng, như sợ thân ảnh kinh dị của Hiếu sẽ lại một lần nữa thình lình hiện ra. Đúng lúc đó, một cô y tá trẻ đi vào, thấy Đức đã tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ. Trong khoảng thời gian đó, Đức đã bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh, đưa ánh mắt hoang mang nhìn ra cửa sổ. thứ đập vào mắt Đức đầu tiên không phải là ánh nắng sáng chói, mà là một gian phòng khác. Bên trong có hai ba người mặc áo xanh bệnh viện, lúc khóc lúc cười, nhìn rất là quái đản. Thấy toàn cảnh bên phòng kia rồi, cậu mới nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện tâm thần. Đức nghĩ đến đó, không khỏi lo sợ bị nhốt ở đây, nên nhanh chóng tìm đường bỏ trốn. Cậu nhìn bên trên cái bàn bên cạnh là hành lý của mình, thì không nghĩ ngợi gì mà chộp lấy, trực tiếp mặc kệ cái cửa có bị khóa hay không, tông cửa bỏ chạy đi. Điểm kỳ lạ hơn là Đức chạy ra ngoài hành lang một cách suôn sẻ, dọc đường còn không gặp bất kỳ bác sĩ hay y tá nào cản cậu lại. Trong đầu Đức bây giờ không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể ôm đồ chạy và chạy. Cứ chạy như thế mãi mà cũng chẳng tìm thấy được cửa ra. Chạy hoài, cậu đuối sức, đành ngồi xổm xuống sàn bệnh viện, dựa lưng vào tường, thở hổn hển lấy sức. Cùng lúc đó, phía đối diện cậu bỗng có tiếng bánh xe băng ca nặng nề đẩy lên, nghe ken két rợn người truyền tới. Vẫn như một phản xạ, ánh mắt Đức đưa lên về phía phát ra tiếng động đó mà nhìn. Cậu nhanh chóng bắt gặp một người đàn ông mặc áo bác sĩ trắng, nhưng dáng đi cứng ngắc, mặt bị bịt khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra cặp mắt đờ đẫn thâm đen. Hai tay liên tục dùng sức mà đẩy băng ca, vải trắng che lên một thứ gì đó, cơ hồ trông như có người nằm ở bên trong, tiến dần từng bước về phía cậu. Nhưng chưa đi tới gần Đức, người đó chợt dừng lại, rồi ánh mắt đờ đẫn ban đầu bỗng như có lại ý thức, mà buông tay ra khỏi cán băng ca, điên loạn bỏ chạy đi, để lại mình Đức đầy sự hoang mang và cái băng ca đựng thứ như người bị phủ vải trắng lạnh lẽo kia. Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, không có bất kỳ thứ gì xảy ra tiếp theo, như một hồi chuông cảnh báo trước cho Đức rằng sắp sửa có một sự gặp lại không hẹn trước ập đến với cậu. Ngay lúc Đức đang định bật mạnh dậy ôm hành lý bỏ chạy đi, thì bỗng thấy trước mắt tấm vải trắng trên băng ca nãy giờ vẫn luôn phủ kín kẻ thứ bên dưới, bây giờ bỗng chốc bị một cơn gió mạnh thổi bay lên, rớt xuống đất, để lộ bên trên là thi thể của Hiếu đang mở trừng mắt về phía cậu, đồng thời lộ ra cái thân thể trần trụi trắng xanh với ổ bụng bị mở toang. Hành lang bệnh viện nhanh chóng tràn ngập trong mùi máu, máu và dịch vẫn y như lần trước, chảy ngập lên láng trên băng ca, tràn dần về phía Đức, len lỏi qua cẳng chân của cậu. Tiếng khóc thét cùng với hơi tàn kề sát bên tai. Trả mạng cho tao. Tiếng nói âm u quen thuộc của Hiếu bắt đầu thì thào vang lên. Ban đầu là nhỏ, sau dần là gào thét. Thi thể cậu ta cũng bắt đầu từ trên băng ca đầy máu lắc lư mà cố ngồi dậy. Đức bị dọa đến phát điên, do hôm qua và cả ngày hôm nay không có gì bỏ vào bụng, khiến cho mũi của cậu vừa ngửi thấy từng trận tanh tưởi của máu, liền bắt đầu quặn lên mà nôn ra thứ nước vàng của bao tử. Sắc mặt Đức nhăn nhúm lại, xanh lét cả đi. Cơn khó chịu này mai sau lại kéo tinh thần của Đức tỉnh táo hơn hẳn. Cậu mặc kệ tất cả, ôm hành lý, mạnh mẽ lao thẳng ra hành lang ngược lại. Lần này may mắn sao, cậu bắt đầu lại thấy mấy người áo trắng đang đứng cản cậu trước mặt. Nhưng Đức không vì thế mà dừng lại. Cậu cứ bán mạng mà chạy chen, lách qua tất cả những nhân viên bệnh viện và rào cản bảo vệ, chạy luôn ra lộ lớn. Cậu không quản mệt, không quản cơn đau dưới bụng, theo bản năng trốn chạy đi. Đến khi chân chạy không nổi, nhũng cả ra, ngã nhào vào trong một con hẻm mới dừng lại được. Cả người Đức bây giờ lấm lem đất cát, mặt mày hoảng loạn, tâm trí bị hồn ma của Hiếu tìm đến liên tục, khiến cho cậu không thể phát tiết vào đâu, nên chỉ biết nằm trên nền đất khóc lóc thảm thiết mà thôi. rồi co rúm cuộn người lại trên đất mà run rẩy. Bỗng một cánh tay chạm nhẹ vào vai cậu lay lay. Bị chạm bất ngờ khiến cho Đức giật mình ôm đầu, vừa khóc vừa thét lớn. Đừng mà, ta thả cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Người kia thấy cậu như thế, không lấy làm ngạc nhiên, chỉ thở dài ra một hơi, rồi cất giọng âm trầm hướng cậu mà nói nhẹ một câu: A Di Đà Phật, nút thắt ở đâu thì gỡ ở đó, đừng trốn tránh nữa. Nói xong, người đó xoay người rời đi. Câu nói của ông ấy không biết có chứa thuốc an thần hay không, mà khiến cho Đức nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cậu buông bàn tay đang bịt kín mặt ra, ngước lên nhìn theo tiếng chân của người kia. Khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng của một nhà sư mặc áo nhà chùa, đầu cạo nhẵn, tay cầm cái gáo dừa, đi chân trần. Đức Như nhìn thấy được vị cứu tinh của đời mình. Cậu từ từ lết dậy, tính tiến lại chỗ sư thầy nhờ giúp đỡ. Nhưng nói với sư thầy như thế nào đây? Bảo rằng mình giết người sao? Đức biết mình không thể nói như thế. Với cả sức cậu một chút cũng không còn nữa, chỉ có thể đăm đăm nhìn về phía sư mà thở lên từng hơi mệt nhọc. Sư không biết có phải đang cảm nhận được ánh mắt của Đức hay không, mà xoay đầu nhìn lại, rồi đi ngược về phía cậu. Không đợi cậu mở miệng ra, đã đặt gáo dừa đựng đầy cơm trắng vào tay cậu. Ông ta nhìn về phía bên cạnh Đức rất lâu, tựa như bên cạnh đang có người vậy. Không biết sư thầy nghĩ gì, chỉ khẽ lắc đầu thở dài rồi rời đi. Đức muốn gào lên kêu sư thầy dừng lại lắm, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được tiếng nào. Đưa mắt nhìn về bóng lưng đang xa dần kia, rồi lại nhìn vào gáo cơm trắng. Bụng cậu lúc này cũng đang sôi lên biểu tình. Không còn cách nào khác, Đức nghĩ dù sao muốn giải quyết vấn đề này thì cũng phải có sức, nên bắt đầu lấy đôi tay bẩn của mình bóc cơm lên ăn lấy ăn để. Vừa ăn, nước mắt lại không ngừng rơi. Khi ăn xong có sức rồi, cậu bắt đầu ngồi suy nghĩ mình nên làm gì để không bị hồn ma của Hiếu bám theo nè. Trong đầu cậu lại vang lên câu nói của sư thầy: nút thắt ở đâu thì gỡ ra ở đó. Gỡ nút thắt sao? Mạng của Hiếu Đức không thể trả được rồi. Nhưng liệu có cách nào để cho linh hồn Hiếu được an yên hay không? Đức quyết định quay về phòng khám của Hào để xin địa chỉ của Hiếu. Có lẽ trên tờ khám sức khỏe có ghi lại. Một đường sau đó không gặp thêm trục trặc gì, nhưng bộ dạng của Đức khá bẩn thỉu, khiến cho nhiều người đi đường không khỏi quay lại nhìn mấy lần. Mặc kệ người trên đường nhìn, Đức vẫn chật vật như thế tới được trước cửa phòng khám của Hào. Cũng không kịp để bản thân nghỉ ngơi, Đức nhanh đưa tay đập vào cánh cửa nặng trịch đang đóng kín trước mặt, giọng thì thào đầy mệt mỏi: Hào ơi, mở cửa nhanh lên, tao có chuyện cần nói với mày. Gọi 3-4 lần như thế, cùng vung tay đập cửa liên hồi, nhưng bên trong không hề có ai ra mở cửa. Đôi mắt cậu bắt đầu nghi hoặc, nhìn xuống phía dưới đối diện đầu gối. Dưới đó đã có một cái ổ khóa to bản khóa chặt cánh cửa lại từ lâu. Chỉ là do Đức quá gấp gáp mà không chú ý. Đang lúc tính lấy điện thoại ra gọi cho Hào, thì một người nhà ở gần đó nói vọng qua: Nè cậu gì ơi, đừng có kêu nữa, phòng khám không có ai đâu. Đức có hơi mờ mịt quay đầu lại nhìn phía ông ta, không quên lấy tay chùi mớ mồ hôi đang nhễ nhại và đất cát trên mặt đi. Ừ, bác Minh, con là Đức nè. Bác có biết thằng Hào đi đâu rồi không? Ủa, Đức đó hả? Sao người ngợm lại như thế kìa? Dạ, nói ra dài dòng lắm bác ơi. Bác cứ nói với con Hào nó ở đâu đi. Khi nào giải quyết xong công việc, con sẽ kể cho bác nghe sau. Mày không biết gì sao? Thằng Hào nó mới chết sáng nay đó. Chết sáng nay sao? Đức nghe ông Minh nói mà không khỏi giật mình, mắt mở to lắp bắp hỏi lại. Dạ dạ, sao ạ? Tao ban nãy thấy rõ là mày mặc đồ bệnh nhân, còn tưởng mày với thằng Hào ngồi chung xe với nhau rồi bị tai nạn rồi chứ. Thế mày không phải cùng nó đi nhậu rồi tông xe vô container sao? Ôi trời ơi, vậy thì may quá. Không sau này không còn bác sĩ nào ở lại phòng khám này khám cho tao ạ. Ông Minh nói xong thì vỗ vỗ vai Đức, miệng còn không quên nói vài lời động viên. Nhưng tai của Đức bây giờ không còn nghe được nữa. Hai tai của cậu đã ù đi ngay từ khi nghe tin Hào chết sáng nay từ lâu rồi. À, mà có người tìm mày với thằng Hào suốt đó. Sao hai thằng bay không gặp người ta trả nợ đi? Tối mấy ngày trước, ngày nào người ta cũng tới đập cửa y như mày lúc nãy vậy đó. Đức đang ù tai không nghe thấy gì, thì nghe cái đoạn nghe là có người đến tìm mình đòi tiền thì lập tức nghe được lại, không khỏi lạnh sống lưng, lắp bắp thăm dò. Bác nói sao à? Có người đến tìm con đòi tiền? Người đó trông như thế nào? Bác gặp lúc nào? Người đó hả? Tao gặp từ hai đêm gần đây nè. Một cậu thanh niên khoảng tao đoán 20-22 gì đó, mặc áo xanh biển, quần tây đen, dáng người cao ốm. Mà lạ là cậu ta xuất hiện cũng quái đản lắm, toàn gặp lúc 12 giờ đêm không à. Ơi tao có tuổi rồi, đau bệnh liên miên nên nào có ngủ được sớm đâu. Mở cửa ra thấy cậu ta mình mấy ướt nhẹp đứng trước cửa phòng khám của hai thằng bay nè, mà đứng không có nhúc nhích gì hết. Không biết có phải tao qua mắt hay không, nhưng mà nước cứ thấm bên người cậu ta hay sao đó, mà chảy ướt cả mảnh sân luôn. Tao thì tao tưởng ăn trộm, mới dùng cây quơ quơ lớn tiếng đuổi. Nhưng mà xoay đi quanh lại chút xíu cái không thấy tầm hơi đâu nữa. Thế sau đó thì sao ạ? Thì tao cũng không có để ý gì nhiều. Đêm hôm qua nó lại tiếp tục đến đó. Lần này nó đập lên cửa sắt phòng khám lớn lắm mày à. Tao ngủ gần cửa nên nghe rõ lắm. Mặt Đức bây giờ đã thập phần tái nhợt. Cậu chạy vào nơi cánh cửa sắt bên mé trái có một cái khe ngạnh nhô ra, đưa cánh tay vào đó dò xét. Chợt tay cậu đụng trúng một vật. Trong lòng Đức mừng rỡ vì cái chìa khóa vẫn còn ở chỗ cũ, theo thói quen của Hào mỗi khi đi ra ngoài. Đức mở cửa chạy vào bên trong tủ đựng đồ, chỗ hay khám cho người bệnh, mở ra tìm chiếc điện thoại thứ hai của Hào, hay dùng để kiểm tra lịch mổ thận mỗi ngày do người môi giới cung cấp. Bên trong đó có số điện thoại liên lạc với người kia, để xác định người đó có phải là người bán thận hay không. Không biết mai làm sao mà cái điện thoại thứ hai vẫn còn ở trong ngăn tủ. Và đáng kinh ngạc hơn nữa là điện thoại của Hiếu lại chưa hề bị Hào phi tang, mà để luôn ở trong đó. Đức thấy điện thoại này thì vui mừng, nhanh chóng mở lên để gọi liên lạc với người nhà của Hiếu, hỏi địa chỉ để còn biết đường về đó mà tìm hiểu. Nhưng lại gặp một vấn đề là cái điện thoại này có cài khóa màn hình. Đức không biết mở, đành miễn cưỡng chạy ra tiệm sửa điện thoại gần đó nhờ họ mở giùm. Quái đản hơn là trong lúc Đức đợi ông chủ mở khóa thì cậu phát hiện ra trong tủ kính đang trưng bày một cái điện thoại y chang cái điện thoại cũ của cậu, mà không phải là giống bình thường nữa. Càng nhìn, Đức càng cảm thấy cái điện thoại này hơi bị xước. Quả đúng là cái điện thoại mà trước đây cậu xài. Sao điện thoại bị cướp của Đức trước đây lại nằm ở chỗ này, còn gần phòng khám của Hào chứ? Đức nghĩ tới vấn đề này thì không khỏi nghĩ lại, tại sao lúc trước lại trùng hợp như vậy. Cậu vừa gặp Hào sau đó liền bị cướp. Mà mấy kẻ cướp đồ kia lại không nhắm vào ai khác, lại nhắm đúng vào một đứa nhìn bên ngoài nghèo kiết xác như cậu. Đức đem sự nghi ngờ trong lòng, liền đi hỏi chủ tiệm về nguồn gốc cái điện thoại nằm trong tủ kính kia. Rất nhanh, Đức đã có được đáp án mà ngay cả cậu cũng chẳng dám tin. Đó là cái điện thoại cũ của cậu bị Hào đem bán với mức giá rẻ bèo cách đây mấy tháng trước. Đức như muốn nhếch miệng cười thật lớn vào mặt mình vì sự ngu ngốc. Lớn từng tuổi này rồi, học qua biết bao nhiêu sách vở, lại còn bị lừa nhúng tay vào con đường tội lỗi. Nhưng ngặt nổi, môi lưỡi chẳng chịu nghe lời, thành ra bắt đầu miếu máu khóc. Cũng hết cách thôi, người bạn thân thiết mọi khi đáng tin cậy nhất, ngờ đâu lại là người đứng sau tất cả, lừa mình vào con đường phạm pháp. Hơn nữa còn luôn ẩn nấp cận kề bên Đức, bảo cậu thay nó hại người. Hiện giờ khắp chốn đều luôn có thể bất thình lình xuất hiện hồn ma của Hiếu. Chẳng biết rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì, đổi thành ai mà chẳng sợ chứ. Đức sợ muốn phát điên lên rồi. Khi người chủ tiệm vừa mở khóa thành công, cậu liền chộp lấy cái điện thoại chạy đi, mặc kệ cho ánh nhìn của ông ta đầy lo sợ và hoang mang. Đức dò trong danh bạ điện thoại của Hiếu, liền tìm ra được số điện thoại của bố cậu ta. Bấm gọi đi mà tim Đức không ngừng nhảy loạn, như bị người ta cầm lửa thiêu đốt. Alo, Hiếu à con? Con đang ở đâu mà sao bố gọi mãi không nghe máy vậy? Bên kia vừa mới đổ chuông đã liền bắt máy. Giọng một ông già khàn khàn hỏi liên thanh vào tai Đức, khiến cho cậu không kịp phản ứng. Bác ơi, cháu không phải là Hiếu đâu ạ. Cháu là bạn của Hiếu. Hôm bữa cậu ấy để quên điện thoại cháu làm, nên con tính đem qua trả, mà không biết địa chỉ cho nên mới gọi cho bác nè. Đức cố làm giọng bình tĩnh nhất, nhưng vẫn vô thức lắp bắp, bịa đại luôn cho mình một lý do trước khi cha của Hiếu hỏi về tung tích của cậu ta. Đầu dây bên kia nghe Đức nói dần hiểu ra, giọng người đàn ông cũng vì thế mà giảm đi mấy phần phấn chấn, mang theo muộn sầu, yếu xìu cảm ơn Đức rồi chỉ chỗ cho cậu đến bệnh viện ung bướu. Khi nghe đến nơi mà cha Hiếu đang ở, Đức không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Ban đầu ngỡ Hiếu bán thận vì để ăn chơi, ai mà có ngờ. Chẳng để mất thời gian, Đức mang theo trăm tơ ngàn mối, bắt xe đi rút một khoản tiền, rồi mới đi đến bệnh viện kia. Đợi khi đứng trước phòng số 14, nhìn thấy được khung cảnh bên trong qua ô kính cửa sổ, trái tim của Đức ngay tức khắc liền bị bóp nghẹt đi. Thân thể cậu hầu như cứng lại, lập tức khi cảm nhận được một cơn lạnh thấu tim truyền từ não bộ đến tận đáy lòng mình. Trong phòng có hai người tầm tuổi trung niên. Một bà lão nằm trên giường bệnh, mặt mày tiều tụy, da dẻ tái nhợt, quanh thân được bao bọc bằng mền ấm. Bên cạnh bà ấy là một ông già đang ngồi bên cạnh, đưa tay vụng về mở nắp hộp cháo dinh dưỡng ở trên bàn. Sau đó lại nhẹ nhàng lay gọi bà dậy ăn cháo. Đức cảm thấy đầu óc của mình vang lên mấy tiếng ầm ầm, như bị khung cảnh trước mắt tàn phá. Đôi mắt đỏ ké đầy đau khổ và sự hối hận của cậu bắt đầu nhìn về phía đôi bàn tay đang trung lên của mình. Cảm thấy đôi bàn tay ấy sao lại kinh tởm đến như thế này? Không, là cả con người lẫn lòng ham muốn của cậu mới thật là kinh tởm. Nếu như cậu không làm thì Hiếu đã không phải chết sớm như thế rồi. Tất cả là tại cậu. Chính vì những suy nghĩ hối hận đó, không biết từ khi nào nước mắt của Đức đã chảy ra nơi khóe mi, rồi thành những đường dài trên má. Bà lão ở trên giường nhìn thấy Đức đứng ngoài cửa sổ khóc thảm như thế thì tò mò khều nhẹ chồng mình bảo ra hỏi. Ông Bình, cha của Hiếu, lật đật đi ra xem xét Đức bị cái gì. Cậu à, cậu có sao không? Sao đứng đây khóc vậy? Vẫn như trước, tiếng của ông khàn khàn nhẹ nhàng hỏi Đức. Đức đưa đôi mắt đỏ hoe của mình ngước nhìn lên người cha già gương mặt khắc khổ, vẫn chưa biết được con trai của mình đã chết, thân xác ở đâu hiện còn chưa rõ. Bây giờ đây ông ấy lại có thể tốt bụng đến thế, quan tâm cả một kẻ giết người như cậu. Nếu như biết được mọi việc, liệu ông ấy có còn tốt với cậu như thế hay không? Đức nghĩ thầm như thế, rồi lấy lại tinh thần đang xáo trộn kia mà đáp lời. Dạ, không sao ạ. Bụi bay vào mắt con thôi. Con là Đức, bạn của Hiếu lúc nãy có gọi cho bác đó. À, là con hả? Ở đây không tiện cho lắm, con lại đây. Ông Bình giống như sợ người vợ đang bệnh của mình nghe được cái gì đó, liền bảo bà cứ ăn cháo đi, ông đi có việc chút xíu sẽ về. Sau khi bảo vợ như thế, ông đóng cửa phòng bệnh, ra hiệu cho Đức đi qua băng ghế đá ngoài công viên nói chuyện. Đợi lúc Đức đã yên vị trên ghế, ông mới gấp gáp quay qua nắm lấy tay cậu rồi hỏi dùng. Con là bạn làm chung công trình với con của chú hả? Thế con có biết hai ngày nay nó đi đâu không? Đã hai ngày rồi bác không có liên lạc được với nó. Có gọi vô nhưng mà con thấy đó. Dạ, con chỉ mới làm chung với Hiếu được mấy tháng thôi. Con là người mới nên cũng không rõ Hiếu đi đâu. Trời, như sợ ông Bình hỏi thêm gì lại dễ gây nghi ngờ, Đức móc trong cái cặp bên hông ra cái điện thoại của Hiếu, đưa vào tay ông. Dạ đây nè, điện thoại của Hiếu bỏ quên bên công trình á. Con tính em trả lâu rồi nhưng mà không biết nhà. Điện thoại lại cài khóa, đến tận bây giờ mới nhờ người ta mở ra được. Nói một đoạn biện giải đơn giản nhất có thể nghĩ ra, Đức tính ra quầy thu ngân, dùng số tiền Hào trả cho mình để thanh toán viện phí cho mẹ Hiếu, rồi rời đi. Nhưng không biết tại sao lại nhịn không được mà hỏi. Bác gái bị bệnh có nghiêm trọng không ạ? Ông Bình u buồn, trầm mặc nãy giờ vâng vê cái điện thoại của con trai. Nghe thế không kiềm được nỗi lòng mà thổ lộ với Đức về hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhà ông Bình bà Hoa chỉ có đúng một mình Hiếu là con. Nhiều năm trước vì ở quê không có làm gì ra nhiều tiền, nên Hiếu mới xin cha mẹ lên thành phố làm việc. Nhưng cha mẹ Hiếu chỉ có mình cậu là con trai nên mới không nỡ xa con. Bèn quyết tâm để lại nhà cho họ hàng trông coi giúp, rồi bán hết đất ruộng lên thành phố mưu sinh. Cả nhà thuê được một căn nhà gần trường đại học. Bà Hoa tay nghề nấu ăn giỏi, liền lấy đó mở quán ăn bình dân. Hiếu tuy không có bằng cấp nhưng cũng nhanh chóng xin được một chân thợ xây làm công trình xây dựng gần đó. Gia đình ban đầu tài chính cũng khá ổn định nên sống rất tốt. Cho tới 2 tháng trước, bà Hoa đột ngột ngã bệnh. Đưa vào bệnh viện thì được chuẩn đoán là mắc ung thư dạ dày giai đoạn 2. Tiền bạc nhanh chóng chảy hết vào tiền viện phí và tiền điều trị cho bà Hoa, khiến cho tài chính gia đình lập tức lao đao. Ông Bình đã già không thể làm việc, chỉ có thể ở bên bà chăm sóc cho bà. Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền nhanh chóng đổ dồn lên đôi lưng gầy của Hiếu. Hiếu, nó là một đứa mà dù có khổ cũng im lặng tự gánh lấy một mình. Mấy tháng qua nó làm sáng làm tối, thân hình gầy đi nhiều lắm, mặt mày lại xanh xao. Bác có khuyên nó không nổi thì thôi, để bác bán nốt mảnh đất và căn nhà dưới quê để trị bệnh cho mẹ nó. Nhưng mà nó không chịu. Thậm chí 3 ngày trước nó còn biến mất không rõ tung tích. Nó gọi điện bảo bác nhanh thôi, sắp có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Nói đến đó, ông không kìm được mà khóc nấc nghẹn lên. Đã qua 2 ngày rồi, bữa nay lại sắp hết 1 ngày nữa. Chắc là bác phải đi báo công an tìm nó về thôi. Đức ở bên cạnh lặng người đi khi nghe từng câu từng chữ kia của ông Bình. Nhưng cậu không hoảng hốt như trước nữa, chỉ lẳng lặng lấy ra từ trong bị một cái bao tiền dày cộm mà lúc nãy cậu rút ra từ trong ngân hàng, đưa vào tay ông Bình thì thào mà nói: "Bác Bình à, đây là tiền con mượn Hiếu trước khi cô Hoa bị bệnh. Con tính trả ngày hôm qua rồi nhưng mà không thấy cậu ấy. Nay con đem nó đưa cho bác, coi như bác thay Hiếu nhận lại tiền của cậu ấy." Càng nói, Đức càng cảm thấy nhiều lỗ hổng trong lời nói của mình, nhưng cậu hết cách rồi. Ông Bình không khỏi sửng sốt, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Đức nghi hoặc: "Sao lại nhiều tiền như thế này? Thằng Hiếu nó làm bao nhiêu đưa cho mẹ nó hết mà, sao lại đưa con mượn nhiều tiền như vậy được?" "Ừ, đúng là như vậy đó. Nhưng bác có điều không biết, lúc trước Hiếu có cùng con vay một số tiền đầu tư làm ăn, nay có lời con đem trả cho nó." Lời của Đức ngày một lộn xộn, câu trên không trùng câu dưới, nhưng Đức cũng mặc kệ. Rồi không đợi ông Bình kịp phản ứng, đã đứng dậy nói mình có việc rồi vội vã rời đi, như sợ ở lại thêm một khắc nữa cậu sẽ bị chính lương tâm của mình cắn nuốt. Mãi nghe ông Bình kể về cuộc sống của Hiếu, Đức quên luôn giờ giấc. Trên đường đi từ công viên bệnh viện ra nhà xe, Đức nhìn lên thấy ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. Ánh đèn điện trong bệnh viện chập chờn cũng đã bật sáng lên soi rọi đường cậu rời đi. Đang đi thẫn thờ, bỗng dưng Đức va phải một người, khiến cho cậu không kịp phản ứng mà ngã ngồi trên đất. Người kia thấy thế liền khom người xuống xin lỗi, rồi đưa tay muốn đỡ Đức dậy. Đức cũng không vì bị té đau mà cáu gắt. Cậu không nhìn lên, chỉ xua tay ý bảo không sao, rồi lồm cồm bò dậy. Đợi khi ngước mặt lên, thấy được gương mặt của người này rồi, Đức mới sững người lại, run lên cầm cập: "Hiếu!" Đúng vậy, bây giờ trước mặt Đức không ai khác, chính là cơ thể đầy vết ngang dọc, máu me đầm đìa, ổ bụng rỗng toát, một thân ướt mềm. Gương mặt do ngấm nước lâu ngày mà trương phình lên, tóc dính bết trên trán, không ngừng nhỏ vài giọt nước tông tổng. Hiếu thấy Đức sợ nên đứng chết chân nhìn mình, thì đôi môi nhợt nhạt cứng đờ bỗng nhếch lên một nụ cười, bắt đầu mấp máy môi, phát ra một tràng âm thanh khàn đặc vang vang hướng về phía Đức: "Cậu trả tiền bán thận cho tôi rồi, vậy bây giờ trả mạng nữa được không?" "Không, không, không, không, không." Đức một lần nữa tràn ngập trong nỗi sợ, cậu bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, quên luôn cả việc phải lấy xe. Nhưng dù chạy đến đâu, Đức vẫn luôn thấy có người mang trên mình gương mặt y đúc như Hiếu, đang khó hiểu quay mặt lại nhìn về phía cậu mà nở nụ cười. Trong lúc Đức chạy tán loạn lao ra khỏi bệnh viện đó, cậu không hề có ý định dừng lại mà băng thẳng qua đường trước tiếng la thất thanh của nhiều người. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tiếng còi xe ô tô không ngừng vang lên, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Một tiếng trầm cực lớn, cả thân người của Đức đau đớn văng lên không trung. Rồi lại một lần nữa, đầu va đập mạnh vào kính xe của người lái. Ngay tại khoảnh khắc đó, một bên con mắt đang áp sát cửa kính của Đức vẫn còn kịp nhìn thấy người cầm lái bên trong chiếc xe tông cậu là Hiếu. Cậu ta nhìn cậu, không quên vén lên một nụ cười thỏa mãn đầy ma mị. Đức khi này đã không còn biết sợ hãi là cái gì, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mất hết cảm giác, cả đầu cũng ong ong, nhịp thở đứt quãng đi. Máu theo vết thương từ trên đầu nhanh chóng chảy xuống, che mờ đi đôi mắt cậu. Nhưng bên tai vẫn còn nghe được những tiếng gào thét đầy sợ hãi của những người hai bên đường chứng kiến. Chỉ nghe tiếng thét kia, Đức cũng biết thân thể cậu bây giờ có bao nhiêu phần quái đản và đáng sợ. Tình cảnh sắp bước vào con đường hoàng tuyền này, bỗng Đức chợt nhớ tới cha mẹ mình. Vẫn ngày đêm ở quê mà trong bóng cậu, chờ cậu một ngày nào đó trở thành bác sĩ tài giỏi trong ngành giải phẫu. Hết thảy rõ ràng quay về bên ông bà, rồi cả nhà lại cùng sống chung vui vẻ. Cha, mẹ. Đức thì thào, nước mắt đắng ngắt chảy xuống. Đức bây giờ mới thực sự biết là mình đã sai rồi. Nếu cậu không tham dự vào đường dây mua bán nội tạng đó, không bị đồng tiền thu hút che mờ đi lý trí, hoặc giả như sau khi yếu chết, cậu có thể một lần thôi, một lần mạnh dạn đi đầu thú, thì liệu mọi chuyện bây giờ có thể sẽ tốt hơn hay không? Có thể lắm. Chứ cậu không tham gia thì sẽ không hại chết người, sẽ không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ hồn ma hiếu tìm tới đòi mạng. Nhưng ban đầu tất cả đều đi theo đúng hướng như vậy, thì trên đời này làm gì có hai từ nếu như. Kết thúc rồi. Nhịp thở trên người Đức bắt đầu dần có dấu hiệu lụi tàn, y như hiếu trước đây. Cái giây phút cận kề sinh tử đó, Đức bỗng giãn mặt ra cười. Nụ cười này của cậu dành để cảm ơn vong hồn của Hiếu. Cảm ơn vì bây giờ cậu ta đã có thể buông tha cho Đức mà đi siêu thoát được rồi. Đức chết rồi sẽ không phải sau này vừa sống trong dằn vặt bản thân và vừa sợ hãi nữa. Thế nghĩ lại, quả thật cũng không tệ lắm. Điều thua thiệt duy nhất. Ánh mắt Đức cố nhướng lên nhìn bầu trời đêm đỏ thẫm máu. Tiếc thật, sau này cậu sẽ chẳng còn được mỗi năm trở về nhà ăn Tết cùng cha mẹ, không còn được nghe tiếng mẹ dặn dò đầy thương yêu, không còn được nghe tiếng cha cằn nhằn sao lại về trễ như thế. Tiếc thật, kết quả cũng không kịp nói với cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã luôn là nguồn động lực to lớn cho con. Cũng vẫn là tiếc thật, cuối cùng vẫn không thể trở thành một bác sĩ tốt, đi cứu thật nhiều người. Cứ thế, thân thể máu me của Đức chết cứng luôn trên đầu xe của chiếc ô tô trắng, mà không rớt hẳn xuống dưới đường. Đức! Đức ơi! Bỗng dưng bên má Đức truyền đến mấy lần đau rát. Bên tai lại một lần nữa, nghe có tiếng người quen thuộc gọi. Đức theo bản năng cố mở mắt ra, mơ màng tỉnh dậy. Thứ Đức thấy đầu tiên chính là bản thân mình, hãy còn nằm trên chiếc ghế dựa trong phòng phẫu thuật âm u. Đối diện là bàn mổ lạnh tanh, cùng với cái xe đẩy đựng dụng cụ, dao, kéo và mấy thiết bị sơ sài. Bên cạnh là Hào bằng xương bằng thịt, vừa tát vừa liên thanh gọi cậu. Đức bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, trung trung đưa tay lên nắm lấy tay Hào. Đợi khi đã cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm kia, cậu mới an tâm. Lại đưa tay sờ đầu sờ trán của mình. Không có bị gì cả. Đức làm xong loạt hành động này rồi, thì bản thân càng hoang mang hơn. Bởi Hào và cậu không phải đều đã chết cứng hết rồi hay sao? Nỗi đau da thịt thật trân như thế, không thể nào là mơ được. Đường lúc hoang mang thì reng reng lên hai tiếng. Hào nhìn cậu nghi hoặc một cái, rồi cũng mặc kệ cầm cái điện thoại thứ hai trong túi lên xem xét. Sau đó tắt máy đi, cất vào túi, nhìn về phía Đức mà nói: Làm gì ngủ ghê vậy? Người tới rồi, chuẩn bị đi. Đức bây giờ đang trong cơn hoang mang, nghe người đến liền không tự chủ được mà rùng mình. Lấy hết dũng khí, liền nhẹ nhàng đi tới cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh trước đây một lần nữa lặp lại. Cậu nhìn thấy một người thanh niên được hai người đàn ông dẫn vào trong căn phòng. Trên người cậu ta mặc áo xanh biển, quần tây đen, thân hình gầy gò xanh xao.